mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, quên trước đó muốn học chó sủa. Đi, Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem 2 triệu viên tinh thạch cũng thu lại. Trong lòng vui thích, ai nói tử vong xâm lâm bên trong nguy hiểm. Theo lão tử, giống như cũng không nhiều nguy hiểm nha. Hơn nữa còn thật thoải mái. Vừa tiến đến liền kiếm lời 2 triệu viên tinh thạch. Đến bây giờ, lão tử trên thân tổng cộng liền có 430 vạn mai tinh thạch. Giàu đến so sánh a. Đẳng ra ngoài, lập tức tìm cái chỗ nào bán võ tu đan dược đi. Lão tử phải thật tốt thể nghiệm một hồi đem võ tu đan dược coi như ăn cơm cảm giác. Tuyệt bức chướng kinh nghiệm chướng đến siêu siêu. Vậy ta hiện tại, có thể đi thôi. Mạnh Châu kinh sợ nói. Đi, ta nói chuyện ngươi còn chưa làm đến đâu. Liền nghĩ muốn đi. Lưu Phàm Phàm chọn Mạnh Châu một chút. Mạnh Châu hoảng đến toàn thân cao thấp, ứa ra mồ hôi. Ta làm được a. 2 triệu viên tinh thạch cũng lấy ra. Tinh thạch là lấy ra. Thế nhưng là, ta trước đó còn nói một sự kiện đâu. Ngươi sẽ không phải là quên a. Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhìn tới. Híp híp mắt, trong ánh mắt, sát cơ tất hiện, vừa mới bắt đầu lúc đến đợi. Ta cũng đã nói, muốn các ngươi cho ta học chó sủa. Nhưng đến bây giờ, ta cũng không có nghe thấy ngươi kêu lên đâu. Thật sự là quá không đem ta lời nói coi ra gì. Nói xong, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có cho Mạnh Châu đáp lại cơ hội. Trực tiếp là hướng về phía Hỏa Lang nháy mắt. Lớn cầu tử, đi, lại có đồ ăn. Trong nháy mắt, phảng phất là thu được chỉ lệnh. Hỏa Lang lập tức là hướng về phía Mạnh Châu thoát ra ngoài. Tốc cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người líu lưỡi. Ta học, đừng a, chấm ngoặc kép, Mạnh Châu xoay người bỏ chạy, một bên trốn một bên điên cuồng quát ầm lên, nhưng, trốn tốc độ, cùng Hỏa Lang so ra, vẫn là quá chậm, lời nói mới vừa vặn nói đến đây, còn lại lời nói, toàn bộ cũng chuyển hóa thành một tiếng cực kỳ làm người ta sợ hãi kêu thảm. Là loại kia toàn thân trên dưới nội tạng cũng bị cắn mặc mà đau đến phát ra tiếng kêu thảm. Cái này tiếng kêu thảm thiết mới bất quá là vừa vặn vang lên, sau đó liền im bặt mà dừng. Liền cùng lúc trước Mạnh Vân đồng dạng, ngay sau đó từ trên thân Mạnh Châu phát ra tới, toàn bộ đều là xương cốt bị kéo kẹt cắn đến vỡ nát thanh âm. Huyết tương, nội tạng, một đoàn loạn dán đồng dạng phun ra ra. Huyết lang dòng binh đoàn người đơn giản nghe được ra đầu rất là run lên. Loại thanh âm này đơn giản so với lúc trước Mạnh Vân bị cắn nát thời điểm bảo phát đi ra thanh âm, nghe muốn tới đến càng thêm làm người ta sợ hãi, càng thêm làm cho người cảm thấy sợ hãi. Sau một khắc, Lưu Phàm Phàm ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Ta học. Lập tức, những này huyết lang dòng binh đoàn các thành viên, lập tức tựa như là cảm giác tóc gáy đều dựng lên đến đồng dạng. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, thật sự là để bọn hắn trong lòng cảm thấy khủng hoảng đến kịch liệt. Một chút xíu cũng không dám lười biếng, một chút xíu cũng không dám chần chờ. Từng cái, cơ hồ là tranh nhau chen lấn, lập tức là học, gâu gâu. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, uông, uông uông, gâu gâu, chấm ngoặc kép. Âu Dương Phong thấy cũng sợ hãi thán phục, thật sự là nghĩ không ra, huyết lang dòng binh đoàn, cũng có thảm như vậy thời điểm, Âu Dương Vân lại là một bộ 10 điểm giải hận bộ dáng. Hừ, muốn bọn hắn lúc trước khi nhục ca ca, chết tốt nhất, chết thì thôi. Muội muội ngốc, ta tại bị thương không tính là gì, hơn nữa còn bị ân nhân Lưu Phàm Phàm chữa trị xong. Cho đến giờ phút này, Âu Dương Phong trong lòng mới xem như triệt để yên tâm lại. Xem ra, nguy hiểm, thật sự là giải trừ. Phải nói là, theo Lưu Phàm Phàm xuất hiện một khắc này, nguy hiểm cũng đã là giải trừ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, lại là có như thế nghịch thiên bản sự. Đột nhiên, Âu Dương Phong nhớ tới Lưu Phàm Phàm vừa mới xuất hiện thời điểm. Tựa hồ nói qua, lập tức huyết lang dòng binh đoàn liền muốn giải tán. Hiện tại xem ra, thật là dạng này a, thật sự là muốn giải tán. Trước mặt cách đó không xa, cái này từng cái học chó sủa người, vẫn là lúc trước những cái kia vô cùng ngang ngược càn rỡ huyết lang dòng binh đoàn thành viên a. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, huyết lang dòng binh đoàn các thành viên còn tại gâu gâu kêu, làm cho gọi là một cái vang dội a. Có rất nhiều nhân sinh sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không hài lòng, trực tiếp là bốn chân chạm đất, học cầu dạng tử, một bên kêu còn một bên ra bên ngoài lè lưỡi. Giờ phút này, bọn hắn chỗ nào còn có thể bận tâm đến chính lên sẽ là cái dạng gì hình tượng. Chỉ muốn Lưu Phàm Phàm có thể làm cho Lưu Phàm Phàm vui vẻ, nhường Lưu Phàm Phàm hài lòng, nhường Lưu Phàm Phàm bỏ qua cho bọn hắn một cái mạng. Thật đúng là một đám liếm chó, học được cũng quá mẹ nó giống a. Lưu Phàm Phàm hừ hừ, hướng về phía huyết lang dòng binh đoàn người vung câu, cút đi, nhìn xem đám người này học chó sủa bộ dáng, lại còn học được giống như vậy. Nhường Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác có chút buồn nôn, giết những người này cũng ngại sẽ bẩn lão tử tay. Đinh, có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, đánh bại huyết lang dòng binh đoàn tất cả thành viên, đồng thời đem Âu Dương Phong giải cứu ra. Thành công hoàn thành. Đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, ý niệm thương thành. Đinh, ấm áp nhắc nhở, ý niệm thương thành đã mở ra. Chủ nhân ngài chỉ cần dùng ý niệm mở ra là đủ. Ta sát, đẳng nửa ngày, cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ này. Ý niệm thương thành a, trước đó hệ thống liền giải thích được rất rõ ràng. Có thể mua được trên địa cầu đồ vật, là dùng đến liên tiếp địa cầu cùng thế giới khác thương thành. Vậy trước kia trên địa cầu thời điểm, lão tử là kẻ nghèo hèn điều ti một cái, nhưng là hiện tại, tại dị thế giới bên trong, lão tử hiện tại đã có thể nói là giàu đến chảy mỡ đi. Trước kia coi trọng đồ vật, hiện tại lão tử luôn có thể mua được sung sướng đi. Không đợi Lưu Phàm Phàm tới kịp mở ra ý niệm cửa hàng, trước mặt, Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vân lại là đi tới, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích, cảm động. Lưu Phàm Phàm, ân nhân, ngài là ta ân nhân, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Âu Dương Phong từng chữ nói ra nói, sắc mặt 10 điểm kiên nghị, sau đó lại nói với Âu Dương Vân, em gái, nhanh cho ân nhân quỳ xuống. Nói xong, hai người chính là cùng nhau cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Cúi người, xem ra chính là muốn cho Lưu Phàm Phàm dập đầu. Ta sát, hai vị đây là muốn làm gì? Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại. Làm cái gì nha? Lão tử mới vừa rồi là muốn huyết lang dòng binh đoàn người quỳ xuống dập đầu học chó sủa. Chỉ là thoải mái một chút mà thôi. Hiện tại cũng đã thoải mái xong, hai người tại sao lại đến? Học theo a, không phải như thế học a. Xem ra, lão tử nếu là lại không ngăn lại lời nói, hai người này không chừng thực sẽ cho lão tử học chó sủa a ta sát. Vậy liền không có ý nghĩa. Lưu Phàm Phàm, nhóm chúng ta hai huynh muội vốn là nghe nói cái này Tử Vong Xâm Lâm bên trong là cái lịch luyện tốt địa phương, cố ý đến đây lịch luyện một phen, nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế hung hiểm, thật sự là không thích hợp hai người chúng ta, liền muốn rời khỏi. Bất quá ta nghe nói, nơi này bỗng nhiên xuất hiện một cái gọi Bạo Long thú yêu thú, đạt được nó yêu hạch, luyện hóa về sau, liền có thể chống cự hết thảy hỏa diễm, dẫn tới vô số người chạy theo như vịt. Nhưng cái này Bạo Long thú cũng là dị thường cường đại. Âu Dương Phong nói đến cực kỳ thành khẩn. Bạo Long thú, a, giống như trước đó nghe Đường Tuyết cũng đã nói như thế, cái đồ chơi đạt được bạo long thú yêu hạch còn có thể vạn hỏa bất xâm, nghe có chút ý tứ ngang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.